hắn căn bản không có cách một đòn thuấn sát đối phương. Trước mặt dù có thể thuấn sát một tên cường giả âm dương cảnh, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đối phương không có phòng bị, hắn chiếm tiên cơ. Vì lẽ đó, vừa nãy nếu như hắn ra tay, chỉ là lãng phí huyền khí mà thôi. Đế nữ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một thanh âm. Được lắm Dương Diệp, thậm chí ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng không úy kỵ tí nào. Nói xong, một thanh niên hoa bào xuất hiện ở trên bầu trời thiên vân tinh vực. Dương Diệp nhìn đối phương. Đại thế giới đến. Phải. Thanh niên hoa bào đánh giá Dương Diệp. Ta đã nói rồi, người có thể trêu chọc tiểu ma nữ, làm sao có khả năng là người bình thường. Ta thật sự có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ ngươi đến tột cùng làm sao đắc tội tiểu ma nữ. Nàng thậm chí ngay cả thần hỏa của mình cũng cam lòng từ bỏ, quyết tâm giết ngươi. Muốn giết ta, tại sao nàng không tự mình hạ xuống? Dương Diệp nói. Nàng nói sợ ngươi ô uế tay của nàng. Thanh niên hoa bào nói. Câu nói này, trước đây ta tin tưởng, dù sao nàng vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng hiện tại, ta cảm thấy chúng ta đều bị nàng lừa. Dương Diệp ngươi không phải một mặt hàng đơn giản. E là cho dù nàng tự mình hạ xuống, cũng không nhất định có thể giết ngươi. Mặt tiểu lãnh. Vẻ mặt Dương Diệp dần dần lạnh lẽo. Nữ nhân này thực sự là tâm bất tử a. Nếu hạ xuống, cũng không thể trở lại như vậy. Nếu không rất vô vị a. Lúc này thanh niên hoa bào lại nói. Dương Diệp đánh vài chiêu không. Ta rất muốn nhìn xem thiên tài của hạ vị diện. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đương nhiên chỉ là luận bàn. Không phân sinh tử. Nghe thanh niên hoa bào nói. Đám người Dạ Lưu Vân ở phía dưới nhất thời không nhịn được cười. Thanh niên này đúng là thông minh. Hắn vừa nói như vậy, tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Vốn hắn là đến giết Dương Diệp. Dưới tình huống này, Dương Diệp đối với hắn khẳng định sẽ không hạ thủ lưu tình. Thế nhưng hiện tại, hắn nói hắn là đến luận bàn. Vào lúc này, nếu như Dương Diệp giết hắn, liền có vẻ hơi không phong độ. Đơn giản mà nói, thanh niên hoa bào này tự biết không địch lại Dương Diệp. Thế nhưng cứ như thế trở lại, lại không cam lòng. Thế nhưng ra tay, lại sợ Dương Diệp liều mạng với hắn. Vì lẽ đó mới như thế này. Dương Diệp liếc mắt nhìn thanh niên hoa bào, sau đó nói, ra tay đi. Hắn cũng muốn nhìn thiên tài đại thế giới ở trình độ nào. Thanh niên hoa bào khẽ gật đầu, sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, bốn phía Dương Diệp đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Những tàn ảnh này cao tốc xoay tròn. Theo tàn ảnh xoay tròn, không gian chung quanh Dương Diệp nhất thời chuyển động. Lúc này không gian chung quanh Dương Diệp lại như biến thành dây thừng. Sợi dây này như một con cự mãng quấn quanh Dương Diệp, muốn rào nát hắn. Ở trung tâm tàn ảnh, hai mắt Dương Diệp híp lại, không thể không nói. Thực lực của thanh niên này cực kỳ mạnh. Bởi vì lúc này hắn dĩ nhiên cảm giác được toàn thân đang đau nhói kịch liệt, như bị cắn nát. Phải biết lúc này cơ thể hắn là bất tử bất diệt cảnh. Hơn nữa còn học được ngũ hành bất diệt thể. Ở tình huống bình thường, coi như là cường giả thần giả cảnh cũng khó thương hắn. Thế nhưng giờ khắc này, hắn dĩ nhiên cảm giác mình bị cắn nát. Thu hồi sự coi thường, Dương Diệp bước về phía trước một bước. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh điên cuồng tuôn ra. Hai cỗ ý cảnh mới vừa ra ngoài thân thể liền bộc phát ra. Ý cảnh giới hạn. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, trong mấy ngàn trượng không gian ầm ầm vỡ vụn, toàn bộ chân trời một màu đen kịt. Qua hồi lâu, không gian bị thiên đạo pháp tắc chữa trị, thế nhưng chiến đấu không có kết thúc, chỉ thấy không trung không ngừng vang lên từng tiếng nổ lớn. Lúc này rất nhiều người căn bản không nhìn thấy Dương Diệp cùng thanh niên hoa bào kia, bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy quỹ tích của bọn họ. Nếu như không phải chân trời thỉnh thoảng phát sinh nổ vang, e là không có ai sẽ cảm thấy nơi đó có hai người đang ác chiến. Bất quá cũng không có chiến quá lâu, không gian đột nhiên rạn nứt. Dương Diệp cùng thanh niên hoa bào xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Nhìn từ ngoài, hai người không có chuyện gì. Thế nhưng mọi người biết, thắng bại khẳng định đã phân. Phía chân trời, trầm mặc hồi lâu, thanh niên hoa bào trầm giọng nói, cơ thể ngươi thật mạnh. Dương Diệp nhìn đối phương một chút nói, thực lực của ngươi cũng tạm được. Thanh niên Hoa Bảo cười khổ. So với ngươi, chênh lệch rất nhiều. Nói xong, hắn do dự một chút. Sau đó lại nói. Trải qua sự tình Mã Vô Địch cùng Minh Hoàng Tinh Vực trước kia, rất nhiều người vốn muốn tìm ngươi. Lúc này phần lớn đã trở lại. Bất quá ngươi phải cẩn thận một người. Người này ở đại thế giới xem như có chút tiếng tăm. Thực lực của hắn mạnh hơn ta rất nhiều. Ai? Dương Diệp hỏi. Ly Ca. Thanh niên Hoa Bào trầm giọng nói. Người này cũng coi như kỳ tài, hắn cực kỳ thích Mạt Tiểu Lãnh. Vì lẽ đó lần này đối phương nhất định sẽ hạ xuống lấy đầu người đi tìm Mạt Tiểu Lãnh tranh công. Nếu gặp phải người này. Nói đến đây, hắn dùng một chút, lại nói. Kỳ thực, lấy thực lực của ngươi, ở trong thế hệ trẻ tuổi, cho dù là đại thế giới, có thể giết ngươi cũng đếm được trên đầu ngón tay. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, đa tạ nhắc nhở. Thanh niên Hoa Bào gật đầu. Đa tạ hạ thủ lưu tình cáo từ. Nói xong, thanh niên Hoa Bào xoay người, thân hình run lên, biến mất lở phía chân trời. Sau khi thanh niên Hoa Bào biến mất, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lướt qua phía chân trời. Cần ta mời các ngươi hạ xuống ngồi một chút không? Nói xong, rất nhiều người ẩn giấu ở ngoài tinh vực vội vàng rời đi. Trong những người này, có rất nhiều đều là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Lúc này, đế nữ đột nhi kên nói. Dương Diệp cười gằn một tiếng. Một đám đạo trích, không cần phải để ý đến bọn họ. Nói xong, Dương Diệp kéo tay đế nữ xoay người đi vào Thiên Vân Thành. Lúc này Thiên Vân tinh vực, tuy còn không tính là thế lực tứ tinh, thế nhưng bởi vì Dương Diệp, Thiên Vân tinh vực còn kinh khủng hơn tinh vực tứ tinh. Dương Diệp ở Thiên Vân tinh vực một ngày, liền đi tới Minh Ngục tinh vực muốn đi đại thế giới. Có hai việc nhất định phải làm. Chuyện thứ nhất chính là đám người Tô Thanh Thi. Bất quá khi đi Minh Ngục tinh vực, Dương Diệp nhớ tới một chuyện. Chuyện này là Thạch Thiên nợ hắn tiên tinh thạch. Hiện tại mặc kệ là Thiên Vân tinh vực hay Kiếm Minh, đều cực kỳ thiếu tiên tinh thạch. Mà Thạch Thiên nợ hắn mấy trăm vạn tiên tinh thạch. Có mấy trăm vạn tiên tinh thạch này, mặc kệ là Kiếm Minh hay Thiên Vân tinh vực chi tiêu đều sẽ không còn là vấn đề. Đi tới tinh không chi, Dương Diệp thẳng đến Thạch Gia. Thạch Gia ở vị trí trung ương của tinh không chi thành, diện tích rất lớn. Kiến trúc cũng sang trọng nhất ở tinh không chi thành. Đương nhiên thực lực cũng là mạnh nhất toàn bộ tinh không chi thành. Dương Diệp cũng không có trực tiếp xông vào. Hắn không phải ngốc. Cửa Thạch Gia. Ngươi là tới tìm thiếu gia chúng ta. Một tên thị vệ nhìn Dương Diệp hỏi. Dương Diệp gật đầu. Ngươi nói ngươi là bạn hắn. Thị vệ lại hỏi. Dương Diệp lần thứ hai gật đầu, buồn cười. Khóe miệng thị vệ nổi lên vẻ châm chọc. Thực sự là buồn cười. Gần đây rất nhiều người tới tìm thiếu gia chúng ta. Dùng loại cớ này, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Nói là bằng hữu của thiếu gia chúng ta. Ngươi cũng không nhìn thân phận của mình một chút. Ngươi xứng làm bằng hữu của thiếu gia chúng ta. Từ chỗ nào tới thì về chỗ đó. Đừng lãng phí thời gian của ta. Dương Diệp sửng sốt. Nói chuẩn xác, lúc này hắn có chút mộng. Hắn đương nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Hắn chỉ đến tìm người mà thôi. Mắt chó coi thường người khác. Hắn không nghĩ tới mình sẽ gặp phải loại sự tình này. Dương Diệp tự nhiên sẽ không đi tính toán với đối phương. Lập tức nói. Ngươi đi thông báo thiếu gia các ngươi. Nói ta tìm hắn đòi nợ. Hắn liền rõ ràng. Ngươi nghe không hiểu lời ta sao? Lúc này, hai mắt thị vệ híp lại. Hay là nói, ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi. Âm thanh của thị vệ im bặt. Bởi vì cổ họng của hắn bị một cánh tay bóp lại. Cánh tay này tự nhiên là của Dương Diệp. Dương Diệp kéo thị vệ kia tới trước mặt mình. Ngươi cần thiết hay không? Ta chỉ nói ngươi đi thông báo một chút. Ngươi cần như vậy hay không? Nói xong, Dương Diệp đập xuống mặt đất một cái. Ầm. Thị vệ kia bị đến. Mặt đất rạn nứt, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Ai dám đến Thạch Gia ta ngang ngược? Lúc này, ở trong thạch phủ đột nhiên truyền ra một tiếng hét phẫn nộ. Sau đó chừng 10 đạo khí tức kinh khủng nghiền ép đến Dương Diệp. Cường giả thần giả cảnh. Hai mắt Dương Diệp híp lại, báo ra tên của mình. Thiên Vân tinh vực, Dương Diệp. Dương Diệp nói xong. Đột nhiên 10 đạo khí tức kia nhất thời giống như thủy triều rụt trở lại. Rất nhanh, 10 lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cầm đầu là một lão giả áo đen. Lúc này, Những lão giả kia nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, còn có một tia kiêng kỵ. Dương Diệp, hai chữ này phân lượng không nhẹ, coi như là Thạch gia cũng không dám khinh thường. Dù sao sức mạnh chủ yếu của Thạch gia đều ở đại thế giới, mà ở hạ vị diện, căn bản không có cách đối kháng Dương Diệp. Hơn nữa, Dương Diệp lại là một người điên. Hắn ngay cả cường giả âm dương cảnh của Mã gia cũng dám chém giết. Điều này đại biểu hắn khẳng định cũng sẽ không sợ Thạch gia. Người điên có thực lực là đáng sợ nhất. Không biết các hạ đến Thạch gia ta làm gì? Lão giả áo đen trầm giọng nói. Nếu như là người khác, hắn đã sớm một cái tát giết chết. Thế nhưng đây là Dương Diệp. Có thể nói, ở hạ vị diện, không có thế lực nào dám không nể mặt Dương Diệp bao quát Thạch gia. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Đến gặp thiếu gia các ngươi, hắn nợ tiền ta. Đám người lão giả áo đen hai mặt nhìn nhau, nợ tiền Dương Diệp. Lão giả áo đen do dự một chút, sau đó nói. Dương Thiếu, nếu như trong tay ngươi khó khăn, có thể mở miệng, chỉ muốn số lượng không lớn. Ta có thể đại biểu Thạch gia cho Dương Thiếu mượn, hơn nữa không lãi tức. Hiển nhiên, đây là cho rằng Dương Diệp đến cướp đoạt. Nghe vậy, mặt Dương Diệp đen lại. Mình giống thổ phỉ lắm sao? Dương Diệp lắc đầu nói. Ta không phải đến ăn cướp. Ngươi đi thông báo thiếu gia nhà các ngươi một chút. Nói Dương Diệp đến tìm hắn. Hắn sẽ rõ ràng. Thiếu gia của chúng ta thật sự nợ tiền ngươi. Lão giả áo đen hỏi. Dương Diệp gật đầu. Thật sự. Bao nhiêu? Lão giả áo đen lại hỏi. Mấy triệu tiên tinh thạch mà thôi. Dương Diệp nói. Nghe vậy, vẻ mặt đám người lão giả áo đen cứng lại. Tuy Thạch gia phú khả địch quốc, thế nhưng mấy triệu tiên tinh thạch đối với Thạch gia mà nói cũng là một con số không nhỏ. Đặc biệt là ở hạ vị diện, mấy triệu này tương đương với mấy tháng lợi nhuận của Thạch gia. Lão giả áo đen nói. Dương Thiếu, con số này quá lớn. Lão Phu không có quyền làm chủ, mà thiếu gia của chúng ta đang lúc bế quan. Không biết Dương Thiếu có thể chờ chút hay không? Dương Diệp nhíu mày. Phải đợi bao lâu? Cái này. Vẻ mặt lão giả áo đen do dự, hiển nhiên cũng không dám xác định. Dương Diệp lắc đầu. Ta có quá nhiều chuyện phải làm. Thực sự là không có thời gian. Trừ thiếu gia bọn ngươi ra. Các ngươi nơi này ngươi lớn nhất đúng không? Lão giả áo đen gật đầu. Lão Phu Thạch Lâm. Là quản sự ở tinh không chi thành. Dương Diệp gật đầu. Ta biết tầm quan trọng của bế quan. Ta cũng không làm khó ngươi. Như vậy đi. Chờ sau khi hắn xuất quan. Người nói với hắn, để hắn trực tiếp đưa tiên tinh thạch đến Thiên Vân tinh vực đế nữ. Như vậy có thể chứ? Thạch Lâm suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Có thể. Kỳ thực, nếu như xác định Thạch Thiên nợ tiền Dương Diệp, hắn cũng có thể làm chủ trả lại. Thế nhưng hắn không xác định. Tuy Dương Diệp là kiếm tu, thế nhưng hắn có lúc không khác thổ phỉ A. Lúc trước Thiên Ma tinh vực bị cướp sạch linh mạch, ở Đông Cực vực là không người không biết. Không người không hiểu. Thấy Thạch Lâm đáp ứng, Dương Diệp không dừng lại, xoay người muốn đi. Mà lúc này, không gian ở cách đó không xa đột nhiên chuyển động. Sau đó một nữ hài 16, 17 tuổi đột nhiên từ trong không gian chui ra. Nữ hài mặc váy hoa tím, dung mạo thanh tú, vóc người nhỏ nhắn, mái tóc bó thành một bó chát ở sau đầu. Cả người rất khả ái. Nhìn nữ hài này, sắc mặt đám người Thạch Lâm biến đổi. Sau đó vội vã tiến lên nghênh tiếp. Thạch Lâm nhìn nữ hài hơi thi lễ. Sau đó nói. Đại tiểu thư, làm sao ngươi xuống đây? Nghe vậy, nữ hài nhíu mày. Làm sao? Ý ngươi là ta không thể xuống. Thạch Lâm vội vàng lắc đầu. Không phải ý này. Chỉ là đại tiểu thư ngươi xuống đây. Làm sao không sớm cho chúng ta biết một tiếng? Chúng ta nghênh tiếp ngươi không phải sao? Nữ hài hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói. Bảo mật biết không? Lần này bổn tiểu thư xuống là có đại sự phải làm. Không thể để cho người khác biết bổn tiểu thư hạ giới. Hiểu chưa? Thạch Lâm liếc mắt nhìn nữ hài. Nhẹ giọng nói. Không biết đại tiểu thư có đại sự gì? Chúng ta có thể giúp đỡ hay không? Có thể. Nữ hài chắp hai tay sau lưng. Lão khí hoành thu như ông cụ non. Tiểu Lâm A. Lần này bổn tiểu thư hạ giới. Là bởi vì bằng hữu của bổn tiểu thư bị bắt nạt, người trong giang hồ. Quan trọng nhất chính là cái gì? Là nghĩa khí. Bằng hữu bị bắt nạt. Ta làm sao có thể ngồi xem mặc kệ? Hiện tại ngươi đi điều tra vị trí của Dương Diệp. sau đó mang người theo ta chộp hắn tới. Ta muốn đánh hắn thừa sống thiếu chết. Dám bắt nạt bằng hữu của bổn tiểu thư, hắn là chán sống rồi. Dương Diệp. Lúc này đám người Thạch Lâm sửng sốt. Qua một hồi lâu, Thạch Lâm Yết Hầu lăn lăn hỏi. Đại tiểu thư, ngươi là đến tìm Dương Diệp. Đương nhiên, nữ hài hừ lạnh một tiếng. Sau khi ta bế quan ra ngoài, mới biết tiểu lãnh ở hạ vị diện bị bắt nạt. Dương Diệp thực sự là gan to bằng trời, dám bắt nạt bạn của Thạch Tiểu Nam ta. Ta muốn đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bằng hữu của ngươi là Mạt tiểu lãnh. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nữ hài quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là ai? Lúc này, đám người Thạch Lâm vội vã vây quanh ở bên cạnh Thạch Tiểu Nam. Mỗi người như gặp đại địch. Tính khí của Dương Diệp bọn họ cũng rõ ràng. Yêu thích một lời không hợp liền rút kiếm giết người. Mà tuy thực lực của Thạch Tiểu Nam rất tốt, thế nhưng nàng tuyệt đối không ngăn được Dương Diệp. Ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng có thể chém giết. Thạch Tiểu Nam làm sao chống đỡ được hắn? Ta là ai? Dương Diệp cười cười. Ta chính là Dương Diệp người muốn đánh thừa sống thiếu chết. Ngươi là Dương Diệp. Hai mắt Thạch Tiểu Nam híp lại. Một trường tiên màu vàng xuất hiện ở trên tay nàng. Thực sự là chiếm được không uổng thời gian. Không nghĩ tới vừa đến liền gặp phải ngươi. Nói xong, nàng muốn động thủ. Mà lúc này Thạch Lâm vội vàng ngăn ở trước mặt nàng. Sau đó ngưng trọng nói. Đại tiểu thư, ngươi không được sằng bậy. Sằng bậy. Thạch Tiểu Nam cả giận nói. Tiểu Lâm, ngươi lại dám ngăn ta. Ngươi có phải là ăn gan hùm mật báo hay không? Thạch Lâm cay đắng nở nụ cười. Đại tiểu thư, ta biết ngươi sẽ tức giận. Thế nhưng lần này, ngươi thật sự không thể sằng bậy. Ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía một lão già bên cạnh Thạch Tiểu Nam. Còn không mau đi gọi thiếu gia ra. Lão già kia ngẩn người, thân hình run lên, biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nam đột nhiên biến mất ở tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa. Nàng đã ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó tay phải nắm roi quất Dương Diệp. Mặc dù Thạch Tiểu Nam coi như điêu ngoa, thế nhưng thực lực của nàng không yếu. Chỗ roi đi qua, không gian bị đánh nát. Thời điểm cách Dương Diệp còn có mấy cm, roi đột nhiên ngừng lại. Bởi vì một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm của Thạch Tiểu Nam. Con mắt Thạch Tiểu Nam trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người Thạch Lâm hoảng hốt. Bọn họ vội vàng vây Dương Diệp lại. Thạch Lâm nói, Dương thiếu, kính xin hạ thủ lưu tình, xin hạ thủ lưu tình. Giờ khắc này, sắc mặt đám người Thạch Lâm trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như là người khác, còn khả năng kiêng kỵ Thạch gia, không dám thật giết Thạch Tiểu Nam. Thế nhưng đây là Dương Diệp A, ở trong lòng bọn họ. Dương Diệp là một người điên, một gia hỏa cái gì cũng dám làm, người nào cũng dám giết. Bởi vậy, bọn họ cũng không dám dùng Thạch gia đến uy hiếp Dương Diệp, mà dùng phương thức khẩn cầu. Dương Diệp không có quản đám người Thạch Lâm. Hắn nhìn về phía Thạch Tiểu Nam. Ngươi rất quen mặt Tiểu Lãnh, hỏi ngươi vài sự tình. Thạch Tiểu Nam căm tức nhìn Dương Diệp. Thạch Tiểu Nam ta sẽ không có bán bằng hữu. Ngươi muốn giết cứ giết. Nói xong, hai mắt nàng nhắm nghiền, tay nhỏ cũng nắm thật chặt. Nhìn kỹ sẽ phát hiện tay của nàng đang run. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt dần dần lạnh lẽo. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong thạch phủ bay ra. Bành! Khi bóng người rơi vào bên cạnh Dương Diệp, toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Nhân ảnh này chính là Thạch Thiên. Dương huynh, kính xin hạ thủ lưu tình. Thạch Thiên vội vàng nói. Tiểu muội không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội. Ta thay nàng xin lỗi ngươi. Dương Diệp cười cười, sau đó thu kiếm, nhìn về phía Thạch Thiên. Em gái này của ngươi, thực lực không ra sao, thế nhưng tính khí không nhỏ. Nếu không thay đổi, ngày sau khả năng sẽ ăn nhiều thiệt thòi. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thạch Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tính khí của Dương Diệp là nóng nảy nhất hắn gặp qua cũng còn tốt. Dương Diệp cho hắn mặt mũi. Nếu không Thạch gia có khả năng không tiếc bất cứ giá nào cùng Dương Diệp liều mạng. Khi đó, kết quả là lưỡng bại câu thương. Thạch Thiên cười khổ. Dương huynh nói đúng. Lần này trở lại, nhất định để lão gia tử quản giáo nha đầu này. Dương Diệp gật đầu. Lần này đến, là đến đòi nợ. Nếu như Thạch huynh thuận tiện, hắn là tương đối thẳng tính. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. trực tiếp một chút là được. Nếu không đối phương khả năng còn giả vờ ngây ngốc với ngươi. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Thạch Thiên cười cười, sau đó cong ngón tay búng một cái. Một nạp giới xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua, phát hiện bên trong dĩ nhiên có 5 triệu. Hơi nhiều. Dương Diệp nhìn về phía Thạch Thiên. Thạch Thiên cười nói, hiện tại Kiếm Minh cùng Thiên Vân tinh vực hẳn rất thiếu tiên tinh thạch, mà đồ chơi này ta vừa vặn không thiếu. Ân, coi như cho ngươi mượn. Ngày sau chờ ngươi dư giả thì đưa ta. Dương Diệp cũng không từ chối, lập tức gật đầu nói, đa tạ. Lại nói Dương Huynh lúc nào đi đại thế giới? Thạch Thiên hỏi. Sắp rồi. Dương Diệp nói. Thạch Thiên do dự một chút, sau đó lại nói, có chuyện Dương Huynh khả năng không biết, có mấy người động thủ. Lệnh bất kỳ thế lực nào cũng không thể cho ngươi giấy thông hành đi về đại thế giới. Nói cách khác, ta không thể bình thường đi lên. Dương Diệp hỏi. Thạch Thiên gật đầu. Vì lẽ đó, ngươi phải học Kiếm Vô Cực và Tiêu Dao Tử. Đánh lên. Dương Diệp lắc đầu. Vậy ngươi muốn làm sao đi lên? Thạch Thiên hiếu kỳ nói. Khóe miệng Dương Diệp cười gằn. Giết. Nghe Dương Diệp nói, mọi người đều biến sắc. Phải biết, tuy lúc trước Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Dao Tử cũng đánh lên, thế nhưng đó là đánh. Mà Dương Diệp là muốn giết. Bản chất là không giống nhau. Đều là khiêu chiến quy tắc của đại thế giới. Nhưng Dương Diệp khiêu chiến càng triệt để. Dương Diệp thích giết. Đương nhiên không phải. Hắn không có ham mê giết người. Mà hắn cực kỳ rõ ràng. Hắn không có lựa chọn. Từ trong miệng Thạch Thiên hắn biết. Những người kia có thể là Đế Tông. Có thể là Chiến Các. Có thể là Mã Gia hoặc là Thần Phượng Tộc. Những người này là không thể để Dương Diệp hắn an an ổn ổn lên đại thế giới. Ở Thông Thiên Lộ, chờ đợi Dương Diệp hắn, khẳng định là mưa to gió lớn. Nếu hắn muốn đi tới, chỉ có giết tới. Thạch Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Dương Huynh, ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi, chỉ là Thông Thiên Lộ thật không đơn giản. Nó không phải là con đường đơn giản. Nó là đại thế giới cộng đồng lập ra một quy tắc. Ai khiêu lời khích quy tắc này là đang gây hấn với toàn bộ đại thế giới. Ở hạ vị diện, dựa vào thực lực mình đánh lên, ngươi cũng biết, chỉ có 2 người kia. Bất quá vì thực lực của bọn họ cường đại, đại thế giới không dám làm gì bọn họ, chỉ có thể thừa nhận bọn họ. Thế nhưng ngươi hiện tại, ý tứ là hiện tại ngươi không có thực lực như Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Dao Tử. Dương Kiệp cười cười nói, ta rõ ràng ý tứ của Thạch Huynh, thế nhưng Thạch Huynh, vậy ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn sao? Đương nhiên là có. Thạch Thiên nói, ngươi ở hạ vị diện, bởi vì U Minh Điện cùng ngươi quan hệ không cạn, thêm vào thực lực của ngươi, những thế lực ở đại thế giới đối địch với ngươi căn bản không dám phái người hạ giới giết ngươi. Dưới tình huống này, ngươi có thể phát triển, lấy thiên phú cùng thực lực của ngươi, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, coi như là ở đại thế giới, ngươi cũng có thể nghênh ngang mà đi. Ta không chờ được lâu như vậy. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thạch Tiểu Nam. Ngươi rất quen mặt Tiểu Lãnh. Ngươi có biết nàng từ hạ vị diện mang về một không gian điêu và một tiểu bạch hồ hay không? Thạch Tiểu Nam liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ta chưa từng thấy. Sau khi ta bế quan ra ngoài, nàng lại bế quan. Vì lẽ đó ngươi nói không gian điêu cùng tiểu bạch hồ, ta chưa từng thấy, cũng chưa nghe tới. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt. Tử Nhi, Tiểu Bạch. Vừa nghĩ tới các nàng, Dương Diệp liền hận không thể bây giờ liền bay lên đại thế giới. Thần Phượng Tộc mang Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, bọn họ sẽ đối xử tử tế với Tử Nhi cùng Tiểu Bạch sao? Nếu như vạn nhất bọn hắn có mục đích bất lương gì thì sao? Đặc biệt là Tiểu Bạch, thân phận Tiểu Bạch đặc thù. Nàng bị lợi dụng độ khả thi vô cùng lớn. Nói chung, không yên lòng, cực kỳ không yên lòng. Lúc này Thạch Tiểu Nam đột nhiên nói, Dương Diệp, ngươi là một đại nam nhân, tại sao lại bắt nạt Tiểu Lãnh? Nàng là người tốt. Nàng là người tốt. Dương Diệp nhìn về phía Thạch Tiểu Nam. Hắn đánh giá Thạch Tiểu Nam một chút, sau đó nói, không thể không nói, các ngươi xác thực thích hợp làm bằng hữu, đều mạnh mẽ giống nhau. Tính khí của Thạch Tiểu Nam cũng là không coi ai ra gì. Không kém cạnh Mạt Tiểu Lãnh kiêu ngạo như Phượng Hoàng. Không đúng, Mạt Tiểu Lãnh vốn là Phượng Hoàng. Thạch Tiểu Nam còn muốn nói điều gì, nhưng bị Thạch Thiên mạnh mẽ chừng một cái. Người sau chu cái miệng nhỏ nhắn, tỏ rõ vẻ không vui. Thế nhưng không có nói gì. Lúc này, Dương Diệp nhìn Thạch Thiên ôm quyền nói. Thạch huynh, ta còn có chuyện phải xử lý, cáo từ. Sau này còn gặp lại. Thạch Thiên cười nói. Đại thế giới gặp lại. Dương Diệp cười cười, sau đó xoay người. Thân hình run lên, biến mất ở tại chỗ. Ca, hắn thật mạnh. Dương Diệp đi rồi. Thạch Tiểu Nam đột nhiên nói. Rất mạnh. Thạch Thiên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Thực lực của Dương Diệp, đừng nói ở hạ vị diện, coi như ở đại thế giới cũng xem như là tồn tại hàng đầu. Người này nếu không ngã xuống, ngày sau thành tựu, nhất định không thua Kiếm Vô Cực và Tiêu Dao Tử. Lúc này lão già áo đen kia nói, đáng tiếc, hắn quá biết gây sự, mà hắn lại không có tự tại như Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử không ràng buộc, một người một kiếm, nếu muốn đánh bại hắn, chỉ có thể từ trên người hắn ra tay. Thế nhưng Dương Diệp này, sự tình lo lắng quá nhiều, có quá nhiều ràng buộc, đánh bại hắn, không nhất định phải từ trên người hắn ra tay, tỉ như khống chế thân nhân của hắn, hắn liền bị người chế trụ. Nhìn thấy kết cục của Mã Vô Địch cùng Minh Hoàng Tinh Vực không? Lúc này Thạch Thiên nói, một khi đánh chủ ý người thân hắn, liền ý nghĩa phải đối mặt hắn điên cuồng trả thù, ai dám? Ngoại trừ Mã gia còn có Thần Phượng tộc hắn đã đắc tội. Cùng với Chiến Các, Đế Tông, ngươi xem một chút. Hiện tại đại thế giới có thế lực kia nào đi chủ động trêu chọc hắn? Nói đến đây, hắn nhìn về phía lão giả áo đen nói. Ta mặc kệ hắn đắc tội thế lực nào. Hắn ở hung vực đã cứu ta một mạng. Phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Sau này ở hạ vị diện, chăm sóc Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh một chút. Nếu cần, các ngươi cũng phải ra tay giúp đỡ. Nếu như người đại thế giới hạ xuống, các ngươi có thể ở trong bóng tối giúp đỡ, rõ chưa? Lão già áo đen gật đầu. Thiếu gia nói thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Thạch Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Thạch Tiểu Nam. Còn có ngươi, ngươi nha đầu này, ngươi có biết vừa nãy ngươi chọc người nào hay không? Ngươi thật sự cho rằng đây là đại thế giới? Ngươi thật sự cho rằng ngươi báo ra Thạch gia chúng ta, người ta liền không dám động ngươi? Biết Mã Vô Địch không? Hiện tại thi thể hắn đã lạnh. Thạch Tiểu Nam bĩu môi. Ta làm sao biết hắn lợi hại như vậy? Thạch Thiên thấp giọng thở dài. Tiểu Nam, không phải lão ca ngươi rông dài, nhưng tính khí của ngươi thật sự phải cải biến. Lần này lão ca người còn có chút mặt mũi. Dương Diệp chịu cho ta mặt mũi. Thế nhưng lần sau thì sao? Lần sau nếu như người trêu chọc những ngoan nhân khác, người ta không cho Thạch ra mặt mũi, không cho ta mặt mũi, khi đó người làm sao bây giờ? Thạch Tiểu Nam đi tới trước mặt Thạch Thiên, kéo cánh tay của hắn lắc lắc. Vậy ngươi liền nỗ lực trở nên mạnh mẽ a, chờ người mạnh. Như vậy ai dám không nể mặt người? Thạch Thiên trừng Thạch Tiểu Nam. Ca ca ngươi nỗ lực trở nên mạnh mẽ, sau đó ngươi an tâm đi gây rắc rồi đúng không? Thạch Tiểu Nam nhếch miệng nở nụ cười. Ca ca bảo vệ muội muội không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nghe vậy, Thạch Thiên cay đắng nở nụ cười. Ca ca ta chung quy có một ngày bị ngươi hố chết. Lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng ở trong mắt lại tràn ngập sủng nịch. Thạch Tiểu Nam không có tim không có phổi cười hì hì. Sau đó nói, ca, ta còn chưa ở hạ giới chơi đùa. Ngươi mang ta đi chơi khắp nơi một chút. Đúng rồi, hung vực. Chúng ta đi hung vực chơi đi. Nghe nói nơi đó rất nguy hiểm. Lão gia tử chỉ dọa ta. Ta mới không tin. Chơi. Thạch Thiên lắc đầu. Ngươi lập tức cút đi cho ta. Ta thật sự không rõ. Vì sao lão gia tử lại để ngươi đi? Hắn cảm thấy trái tim mình nhảy không đủ nhanh sao? Ca, ta lén lút chạy xuống a. Thạch Tiểu Nam nhẹ giọng nói. Thạch Thiên. Thông qua tinh không truyền, tống trận, Dương Diệp đi tới Minh Ngục Tinh Vực. Lúc này tổng bộ Kiếm Minh đã chuyển tới Kiếm Thần Cung, mà Kiếm Minh lúc này cũng đã trở thành thế lực lớn nhất toàn bộ Minh Ngục Đại Lục. Không còn cấm chế, linh khí của Minh Ngục Đại Lục cũng dần dần khôi phục. Tuy còn không sánh được chung thế giới, thế nhưng so với rất nhiều tiểu thế giới lại mạnh hơn. Linh khí khôi phục làm cho Minh Ngục Đại Lục tỏa sáng sinh cơ. Càng ngày càng nhiều thiên tài xuất hiện, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Mà những thiên tài này, những cường giả này, cơ bản đều đến từ Kiếm Minh. Không chỉ như vậy, Minh Ngục Đại Lục còn từ từ xuất hiện bán thần, tuy còn chưa xuất hiện thần giả. Thế nhưng đối với Minh Ngục Đại Lục hiện tại mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Dương Diệp không kinh động bất luận người nào, hắn lặng lẽ tiến vào kiếm điện. Trong kiếm điện, hai nữ hài đang truy đuổi. Nữ hài rất nhỏ, khoảng 5-6 tuổi. Một người trong đó dùng sức lao nhanh. Ở sau lưng nàng, có một đạo sấm sét thật dài. Mà ở trên sấm sét, ngồi một nữ hài tóc búi sừng dê. Hai tay nữ hài chăm chú ôm đạo lôi điện kia. Bởi vì tốc độ có chút nhanh, khuôn mặt nữ hài bị gió thổi dập dờn. Nhưng ở trong mắt lại tràn ngập hưng phấn. Hai nữ hài này tự nhiên là Lôi Lâm cùng Tuyết Nhi. Lôi Lâm tỉ tỉ, nhanh lên một chút. Trên sấm sét, Tuyết Nhi hưng phấn kêu. Lôi Lâm quay đầu liếc mắt nhìn Tuyết Nhi. Sau đó tay nàng nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời đạo lôi điện kia nảy lên. Khi Tuyết Nhi muốn rơi trên mặt đất, một quả cầu sét xuất hiện ở phía dưới Tuyết Nhi. Trực tiếp nảy Tuyết Nhi lên. Cứ như vậy, hai nữ hài chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đúng lúc này, quả cầu sét vốn muốn đỡ Tuyết Nhi đột nhiên bị một luồng sức mạnh thần bí lấn qua một bên. Sau đó một đôi tay bế lấy Tuyết Nhi. Người đến chính là Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp, Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm đều ngây người. Sau một khắc, Tuyết Nhi tươi cười rạng rỡ, trực tiếp ôm lấy cổ Dương Diệp. Cha! Lôi Lâm cũng bay tới bên cạnh Dương Diệp. Sau đó nắm lấy vai Dương Diệp, cao hứng nói. Ca ca! Dương Diệp tay phải ôm Lôi Lâm lên. Sau đó hôn khuôn mặt của hai nữ một cái, cười nói. Tuyết Nhi, Lôi Lâm, nhớ ta không? Nhớ! Tuyết Nhi ôm lấy Dương Diệp. Sau đó cũng học dáng vẻ Dương Diệp hôn nàng hôn khuôn mặt hắn một cái. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nói. Tuyết Nhi, mẫu thân đâu? Tuyết Nhi mở to mắt. Mẫu thân cùng Tịch Nguyệt Di Nương đang tắm. Tắm. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên độ cong. Hắn hôn Tuyết Nhi một cái. Sau đó nói. Cha tìm mẫu thân có việc cần bàn. Ngươi cùng Lôi Lâm đi chơi trước, được không? Không thể mang theo Tuyết Nhi cùng Lôi Lâm tỉ tỉ sao? Tuyết Nhi nói. Dương Diệp lắc đầu, nghiêm mặt nói. Không được, Tuyết Nhi ngoan. Cùng Lôi Lâm tỉ tỉ đi chơi đi. Chờ cha nói chuyện xong, liền đến tìm Tuyết Nhi chơi có được không? Được rồi, cha nhớ phải tìm Tuyết Nhi. Tuyết Nhi hôn Dương Diệp một cái. Sau đó kéo tay Lôi Lâm bay xa. Nhìn bóng lưng của hai nữ hài, Dương Diệp cười cười. Sau đó xoay người nhìn về phía đại điện. Tắm rửa, ân, ta cũng đến tắm thoáng một phát. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ.